Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1106. Hoang dại sói cùng thuần phục chó, chuyển di mâu thuẫn tương đương thật sự là chủ ý tuyệt diệu a. Vắng vẻ thôn xóm trong tiểu lâu, Triệu Tú Nhàn nhìn xem Trần Tấn tán dương, Trần Tấn lạnh nhạt đáp. Đây là rất đơn giản đạo lý, khi dân chúng cảm thấy mình bị lừa gạt, bị khi phụ, như vậy khi mâu thuẫn cùng oán khí đọng lại đến cực hạn, liền sẽ sinh ra kháng nghị loại hậu quả này, cho nên chỉ cần có một cái có đầy đủ uy vọng người. Đứng ra nói, hắn sẽ thay mọi người đem cái này công đạo đòi lại. Như vậy dân chúng liền có hy vọng, có chờ mong. Thế là chí ít thử chuyện này kết quả ra trước đó, chắc chắn sẽ không lại có kháng nghị hoạt động, cho nên ngươi mới khiến cho ta đi liên hệ lâu. Bình Trương, Triệu Tú Nhàn nghiền ngẫm nói, ngươi chỉ sợ không biết, vào hôm nay trước đó, hắn cùng chúng ta thế nhưng là cây kim so với cọng dâu. Mà lại hắn ra mặt gia nhập ngươi công, cộng chuyên nghiệp liên minh. Mang ý nghĩa tiếp xuống hắn rất nhiều học sinh cùng ủng độn đều sẽ nhận cổ vũ mà gia nhập. Trần Tấn, người chiêu này một hòn đá ném hai chim. Lĩnh giáo, lĩnh giáo. Trần Tấn nhíu mày cười một tiếng. Người xác định chỉ có hai chim mà thôi sao? Cái kia còn có cái gì? Triệu Tú Nhàn nhịn không được truy vấn, nhưng là thấy Trần Tấn một mặt đắc ý lại không nói gì nữa. Tự lo nói tiếp, nay thiên tường lưới mây lạc cổ phiếu đều chướng điên rồi. Tứ đại gia tộc giá cổ phiếu lại chỉ kéo trở về 20%. Đến một lần vừa đi liền là 30% tổn thất. Trần Tấn, người lựa chọn giả chết là chính xác. Nếu không Lý Thành Thành lại ra tay, người chỉ sợ cũng không may mắn như thế. Ta hiện tại còn sống, dựa vào vốn cũng không phải là may mắn. Trần Tấn nghiêm túc lên, chờ ta lại xuất hiện, cho Lý Thành Thành 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lại đụng ta. Triệu Tú Nhàn nhếch miệng, chờ ngươi thật làm được rồi nói sau. Đúng, ngươi là thế nào biết Lâu Bình Chương người này? Làm sao có thể xác định hắn liền sẽ gia nhập ngươi liên minh đâu? Trần Tấn hừ một tiếng, nếu như ngay cả những chuyện này cũng không biết. Ta đến Hồng Kông liền thật sự là tự tìm đường chết. Kỳ thật năm ngoái cấp phát kế hoạch còn tại chu bị giai đoạn thời điểm. Hắn liền đề giao qua thiết kế phương án cùng tài chính dự toán. Chỉ bất quá bị không để ý tới mà thôi. Mà lại hắn năm đó bị điều tra. Cũng là bị hãm hại. Nếu như ta biểu hiện không ra đủ thực lực. Hắn có lẽ sẽ không tùy tiện rời núi. Nhưng nếu như ta biểu hiện ra đủ thực lực đâu, ngươi ngẫm lại xem, Lý Thành Thành muốn ta chết, ta chẳng những không chết, còn sống thật tốt, hắn chỉ cần biết sự thật này, là một dám nói chuyện, dám làm sự tình người, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Triệu Tú Nhàn trong lòng có chút chấn kinh, thầm nghĩ người trẻ tuổi này đến tột cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau không ra đâu. Đối với tứ đại gia tộc tới nói, tình thế rốt cục đi tới ác liệt nhất trình độ. Tuy nói sáng hôm nay thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch về sau, nhằm vào tứ đại gia tộc đánh lén đã dần ngừng lại xuống tới. Rốt cuộc muốn đối tổng hợp thị trị vượt qua 500 ức đao cổ phiếu tiến hành trường kỳ đánh lén. Ngoại trừ nhấc lên khủng hoảng tài chính bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Nhưng 30% thị trị bốc hơi đã đầy đủ để bọn hắn thấu xương đau đớn. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trải qua cả ngày hôm qua chỉnh đốn cùng bàn bạc về sau, hôm nay bắt đầu từ đất liền tổ chuyên án cùng Hồng Kông phương diện tạo thành tổ điều tra, chấp nhận Trần Tấn ngộ hại sự kiện tiến hành điều tra. Mà điều tra mục tiêu chủ yếu chính là tứ đại gia tộc. Càng làm cho Lý Thành Thành trằn trọc chính là tại Triệu Tú Nhàn ủng hộ cùng đất liền tối cao kiểm yêu cầu dưới, đất liền tổ chuyên án thu được Hồng Kông lâm thời điều tra quyền. Không còn nói hiệp trợ cùng cung cấp ý kiến, mà là trực tiếp điều tra. Hồng Kông bất luận kẻ nào Lý Thành Thành đều không e ngại. Nhưng đất liền người, hắn nhưng không có mảy may lòng tin. Một phương diện khác, tối hôm qua Lâu Bình Chương tuyên bố gia nhập công cộng chuyên nghiệp liên minh về sau. Hôm nay lập tức dẫn động vượt qua mấy trăm người cũng hướng liên minh văn phòng phát tới xin. Đồng thời Lâu Bình Chương còn lấy công cộng chuyên nghiệp liên minh danh nghĩa. Công bố hạng thứ nhất thông cáo, cấp phát kế hoạch thiết kế cùng dự toán đã có kém dàn khung. Không được bao lâu thời gian, liền có thể đưa ra chính thức phương án. Hết thảy tình thế, đều đã đem tứ đại gia tộc dồn đến góc tường. Không còn đường lui, Lý Tổng, tổ điều tra Phí tiên sinh đến. Trợ lý đi vào Lý Thành Thành thư phòng thông báo. Lý Thành Thành thả ra trong tay sách gật gật đầu. Mang Phí tiên sinh vào đi. 5 phút sau, khi Phí Chiết thân ảnh xuất hiện tại chỗ rẽ. Lý Thành Thành hiếm thấy tự mình đứng dậy nhanh đến cổng. Mặt mỉm cười, thản nhiên mà không sợ, chấn định mà kiên nghị. Phí tiên sinh, ngươi tốt, Lý Thành Thành chủ động đưa tay, lặn lội đường xa, vất vả, Phí Chiết cũng mang theo tiếu dung cùng hắn nắm tay. Lắc đầu nói, lần này khó được hưởng thụ một lần chuyên cơ, vất vả chưa nói tới, nghe nói. Chuyên cơ vẫn là Lý tiên sinh cung cấp. Hẳn là, rốt cuộc giống ta dạng này người làm ăn có thể làm không nhiều. Lý tiên sinh, như vậy chúng ta nhàn thoại trẻ tự a. Chỉ là một ví dụ làm được hỏi thăm mà thôi. Sẽ không chậm trễ người quá nhiều thời gian. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Uẩn ngồi tại cổ xưa trên ghế. Lại một lần nữa quan sát bốn phía trong tiểu lâu bộ dáng. Sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn xem sóng biếc hơi rạng xanh thảm mặt biển, nhịn không được thở dài. Trần Tổng, người ở chỗ này thật đúng là hài lòng. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở đây này. Ta hiện tại dù sao cũng là cái người chết nha. Trần Tấn thoải mái cười một tiếng. Hưởng thụ một chút cũng là nên, mà lại gần nhất một mực căng đến quá chặt, chậm lại tư duy, để cho ta có thể rõ ràng hơn suy nghĩ vấn đề. Mã Uẩn có chút mong đợi, vậy ngươi đối cục diện trước mắt, có cái gì tư tưởng mới sao? Đương nhiên, Trần Tấn gật đầu, vô luận như thế nào, tứ đại gia tộc là không thể vượt, Mã Uẩn đầu tiên là sững sờ. Cảm xúc có chút xoắn xuýt, phải biết hắn cùng Trần Tấn bốc lên nguy hiểm tính mạng tại Hồng Kông làm nhiều chuyện như vậy. Vì chính là sao tứ đại gia tộc đối Hồng Kông tư bản lũng đoạn. Mà lũng đoạn một khi bị đánh vỡ, như vậy nhìn như khổng lồ nguy nga tứ đại gia tộc. Hủy diệt chẳng qua là một nháy mắt thôi, nhưng là hắn lập tức liền phản ứng lại. Bởi vì, Hồng Kông. Hai chữ này, đại biểu cũng không phải là Hồng Kông nơi này, mà là Hồng Ngông. Trần Tấn thở dài nói, không thể chia cắt, vô cùng thần thánh một bộ phận nha. Vứt bỏ cùng dừng tổn hại cho tới bây giờ đều là nhà tư bản cách làm. Mà chúng ta Trung Quốc, chưa từng từ bỏ, Mã Uẩn cũng hoàn toàn cảm khái. Cho nên, cuối cùng chúng ta có thể có được duy nhất kết quả. Chỉ có thể là tứ đại gia tộc khuất phục mà thôi sao? Cái này đủ, Trần Tấn cười ha ha. Hoàng dại sói là sẽ đi săn, là muốn uống máu ăn thịt, mà thuần phục chó, chỉ cần đúng hạn cho chó ăn lương là được rồi. Đây thật ra là trên bản chất khác biệt. Cái thí dụ này để Mã Uẩn một nháy mắt cười phun ra. Ha ha ha ha, tương đương ta cực kỳ thích ngươi ví von. Đúng rồi. Lâu Bình Chương đã đem hắn ngay lúc đó phương án cung cấp đến trong liên minh. Lúc nào công bố, Trần Tấn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nhìn tới, ta cũng là thời điểm sống lại. Tiếp xuống, liền là quyết chiến, chỉ tiếc, quyết chiến sẽ là chúng ta đơn phương nghiền ép. Hoa Khôi, ta